Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1366, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nàng nhìn một trang này bài tập giấy. Liền không có một đạo đề một chữ viết sai. Còn là cái học sinh tốt. Nàng lật ra bản bút ký. Sách bài tập, còn có lớp bản loại hình. Phát hiện đây đều là cao trung sách giáo khoa. Đúng lúc là lớp 10. Kỳ thật nàng rất yêu thích sân trường sinh hoạt. Làm cái gì đều tương đối buông lỏng. Đọc sách cũng thật vui vẻ. Hệ thống, còn có thể ăn người nào đó mua cho ngươi kem ly đi. Xác định thân phận là học sinh cấp 3 về sau. Đường quả liền bắt đầu nằm ở một bên trên giường nhỏ. Tiếp thu cái này thế giới ký ức. Xem hết ký ức về sau. Nàng biểu lộ có chút không dễ nhìn. Ở cái thế giới này, cỗ thân thể này thân phận vẫn như cũ là một cái nữ phối, còn là một cái hạ tràng phi thường thê thảm nữ phối. Đương nhiên, nếu như chỉ nhìn trong gian phòng này đồ vật, cùng với những cái kia cẩn thận nắn nót ghi chép, cũng sẽ không tin tưởng nàng sau này vận mệnh sẽ như vậy, khiến người không biết làm sao. Cỗ thân thể này bi thảm tao ngộ cùng cái này thế giới nữ chính Ô Linh Linh không thể tách rời. Ô Linh Linh hiện nay ở trên sơ tam, là nàng tiểu biểu muội. Nếu như nói đường quả là một ngôi nhà mở to mắt bên trong cô gái ngoan ngoãn, như vậy Ô Linh Linh liền là cái kia nghịch ngợm gây sự nữ hài tử. Nói nàng là nữ hài, đều là đang khích lệ nàng, bởi vì nàng cá tính, căn bản là giống một cái nam hài. Nàng chỗ đọc cao trung cùng Ô Linh Linh chỗ đọc sơ trung là một trường học. Cấp 2, cấp 3 đều là liên tiếp. Bên trái là sơ trung, bên phải là cao trung. Đường quả là trường học có tiếng học sinh ba tốt. Gia trưởng trong mắt thích nhất khích lệ cô gái ngoan ngoãn. Nghe lời, hiểu chuyện, thành tích học tập tốt. Là trong truyền thuyết nhà khác loại kia hài tử. Mà Ô Linh Linh thì là nghịch ngợm, tùy hứng. Phản nghịch, lên sơ trung thời điểm, liền sẽ tóc nhuộm thành qua đủ mọi màu sắc, liền là trong truyền thuyết nhỏ thái muội, thường xuyên mang theo mấy cái tiểu tỷ muội, xưng đại tỷ đại, hỏi trường học đồng học đòi bảo hộ phí, còn cùng bên ngoài tiểu lưu manh từng có liên lụy. Tóm lại, không phải cái gì vui sướng sự tình. Nguyên bản cả hai vận mệnh hẳn là liên lụy không lên quan hệ. Ô Linh Linh cũng không thế nào coi trọng giống đường quả loại này chỉ nghe gia trưởng lời nói. Nhân sinh đều bị người trong nhà an bài tốt, không có bản thân cô gái ngoan ngoãn. Đường quả cũng không quá ưa thích Ô Linh Linh, bởi vì nàng cho rằng Ô Linh Linh tuổi còn nhỏ không học tốt. Thế mà mỗi ngày trốn học đi bên ngoài chơi, hoa phụ mẫu nhiều tiền như vậy, lại không tốt hiếu học tập. Đây là tại lãng phí phụ mẫu tâm huyết. Còn không nghe phụ mẫu lời nói. Loại này nữ sinh, nàng cũng không quá ưa thích tiếp cận. Sự tình ngay từ đầu là, Ô Linh Linh cùng trên xã hội một đám tiểu lưu manh thành huynh đệ. Đồng thời cùng bọn này tiểu lưu manh đại ca, cũng chính là vị diện này nam chính. Lục Cảnh không đánh nhau thì không quen biết. Lục Cảnh kỳ thật bản thân bối cảnh không kém, nhưng cũng tại phản nghịch kỳ, không thích nghe trong nhà lời nói. Liền ưa thích ở bên ngoài lêu lỏng. Trong lúc vô tình cùng Ô Linh Linh nhận biết, hắn cho rằng Ô Linh Linh 10 phần có cá tính. Hai người ngay từ đầu liền biến thành huynh đệ. Lục Cảnh cùng mặt khác một đợt lưu manh có chút ân oán. Ô Linh Linh tự nhiên đối mặt khác một đợt lưu manh sẽ không có hảo cảm gì. Bởi vì thường xuyên ở chung, Lục Cảnh đối Ô Linh Linh thời gian dần qua có ưa thích cảm giác. Ô Linh Linh đối Lục Cảnh cũng thế. Lục Cảnh đi đánh nhau, Ô Linh Linh liền sẽ mang theo nàng tiểu tỷ muội ở một bên cổ động. Dần già, bên ngoài hỗn người đều biết Ô Linh Linh là Lục Cảnh nữ nhân. Lục Cảnh những cái kia tiểu đệ cũng đều gọi Ô Linh Linh đại tẩu. Ô Linh Linh không có phản đối ý tứ. Sự tình chuyển hướng phát sinh ở Lục Cảnh đối thủ muốn báo thù Lục Cảnh, đem Ô Linh Linh bắt. Dự định gọi điện thoại hỏi Lục Cảnh muốn một khoản tiền, bằng không thì liền muốn đem Ô Linh Linh cưỡng cách trương.